Sau khi nói xong, Quý Như Phong cũng đi vào thư phòng, nhưng mà ở cửa không đóng lại, chỉ khép hờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net